Mà Thế Kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, phần 179. Hầu Dĩnh kiểm kê nơi này thi cốt, lại bên đường ra thị chính Đại Lâu. Ở mỗ điều quốc lộ thượng phát hiện Trường Giang căn cứ dị năng giả thi thể. Hầu Dĩnh thả chậm tốc độ, một đường xem qua đi, cuối cùng đến Hồng Hồ năng lượng phóng xạ vòng bên ngoài. Nơi này tất cả đều là thập cấp trở lên cao cấp tang thi cùng tang thi gia commercial này phê dị. Năng giả tử vong chân tướng cơ hồ không cần bọn họ thêm mắm thêm muối tưởng tượng cùng suy đoán. Lưu Chiêm, từ này dọc theo đường đi phá hư dấu vết tới xem. Bọn họ hẳn là phạm vào nhiều người tức giận, rước lấy cao cấp tang thi đuổi giết, nhưng là giết đến thị chính Đại Lâu phụ cận, loại này phá hư dấu vết đều biến mất. Những cái đó cao cấp tang thi ngưng chiến, đây là vì cái gì? Thị chính Đại Lâu giữ lại cũng thực hoàn hảo, chết ở nơi đó một nhóm người có thể thấy được tới. Bọn họ có tự bảo vệ mình năng lực lại còn có bảo lưu lại 3.000 nhiều chủ lưu bộ đội. Ở như vậy rộng mở địa phương bọn họ tập trung ở bên nhau. Khẳng định là tính toán rút lui, nhưng ở rút lui phía trước, toàn bộ giết chết, Phương Đông Bạch càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Những người đó chết như vậy tập trung, nếu không phải hung thủ có cưỡng bách chứng muốn đem bọn họ tập trung ở bên nhau nói. Thuyết minh bọn họ căn bản không có chống cự năng lực. Toàn đã chết cơ diệu, các ngươi xem này đó bạch cốt bên cạnh kiến trúc cùng thổ địa. Nhà, thậm chí liền bưu báo cái dương đều không có bị phá hư. Cái này đặc thù dị năng cũng quá đặc thù đi, giống như lập tức đem người huyết nhục tất cả đều hút đi. Liền dư lại một đống bạch cốt, ai ai, các ngươi xem có phải hay không? Này đó xương cốt đều thực hoàn chỉnh. Hắn dùng một khắc máy tính đem bạch cốt đôi hình ảnh lại lần nữa thả ra. Còn phóng tới đến cụ thể mỗi một khối thi thể thượng làm cho bọn họ thấy rõ chi tiết ta dựa. Chỉ mong đừng làm cho ta gặp phải cái này quái vật. Phương Đông Bạch sờn tóc gáy, hầu ca còn nói đối phương là 15 cấp trở lên dị năng sinh vật. Nếu là hầu ca không ở làm cho bọn họ đối thượng cũng chính là từ lộ một cái A, bọn họ khi nói chuyện. Hầu Dĩnh đã phản hồi thị chính Đại Lâu, ở trải qua nơi nào đó thời điểm, trên màn hình hình ảnh đột nhiên kịch liệt mà lay động một chút. Ngay sau đó mọi người trong tai nghe được một tiếng kịch liệt va chạm thanh, Hầu Dĩnh. Hầu ca, nhưng bất luận mọi người như thế nào gọi, Hầu Dĩnh đều không có cấp ra đáp lại. Mà hình ảnh cố định ở một mảnh ướt át nhựa đường sắt. Hầu Dĩnh quỳ rạp trên mặt đất vô pháp nhúc nhích. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị đạn căn cứ tác giả quân liệu tính. Nãi nhóm đoán Thường Hồng chết không chết. Thâm nhập sa mạch chương 216 mọi người hoắc mắt đứng lên. Hồng Lý chờ xem phim hoạt hình đừng chú ý những cái đó đáng sợ hình ảnh Mạnh Hàng Hải cũng hoảng sợ. Chạy tới. Không lưu ý Lý Chờ đi theo hắn tập tễnh mà phiên xuống giường, ba ba. Lý Chờ nắm chặt Lý Hiên Viên ống quần, Lý Hiên Viên đem hắn bế lên tới nhét vào Lưu Chiêm trong lòng ngực. Xoay người thay đồ tác chiến, ta đi tiếp ứng. Các ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, Lý Hiên Viên nhảy ra lăng không xe lửa ngoài. Cuồng phong làm hắn trong nháy mắt bị thổi ly phương hướng. Dây đằng ngưng kết hội tụ thành nhất định trọng lượng mới tính ngăn trở bị phong quát đi qua đời. Cánh quạt khởi động bay về phía Hầu Dĩnh nơi địa phương, xa xa mà. Hắn trước thấy được Hầu Dĩnh tùy thân mang theo một ngọn núi lớn nhỏ vật tư. Rồi sau đó nhìn đến bị vật tư đè ở phía dưới vẫn không nhúc nhích Hầu Dĩnh, Lý Hiên Viên tiếng lòng. Rối loạn, rơi xuống đất sau chạy như điên qua đi dùng dây đằng đem trầm trọng vật tư lộng khởi. Đem Hầu Dĩnh lôi ra đến mang hắn bay lên, Hầu Dĩnh. Hầu Dĩnh ngươi thế nào? Trả lời ta, Hầu Dĩnh còn không có nói chuyện, nhưng còn có thể sử dụng dị năng ném co duỗi đằng đem rừng ở phía dưới vật tư dẫn tới. Lại thuận tay chảo quá một cái phòng cháy vại trạng đồ vật. Chờ rời đi một đoạn đường, hắn liền khôi phục hành động, mẹ nó. Lật thuyền trong mương, hắn một tay ôm lấy Lý Hiên Viên. Trần An chính hắn không có việc gì, có phân phó cơ diệu đem tiếp thu cửa mở lên. ông Lý Hiên Viên nhảy lên trời cao trước đem vật tư đưa vào đi. Rồi sau đó mang theo Lý Hiên Viên phản hồi xe lửa khoang nội. Mấy người vây quanh hắn, hỏi hắn thế nào, nghe Hầu Dĩnh nói không có việc gì đều không yên tâm. Siêu Hầu Dĩnh đem trên tay phòng cháy vại buông, nói, này bình khí thể có tê mỏi tang thi tác dụng. So công tôn chế thuốc mê còn muốn lợi hại, liền ta đều dược đổ. Ta hiện tại cuối cùng minh bạch, vì cái gì Trường Giang căn cứ có thể lộng tới như vậy nhiều tang thi trông cửa. Hầu Dĩnh làm lưu chiêm đem nơi đó đầu khí thể lấy ra một chút tới. Ở dị năng giả nghe lên thanh hương tỉnh thần khí vị, lại làm Hầu Dĩnh phi thường không mừng. Hắn giản lược mà nói lúc ấy cùng Lý Hiên Viên chứng kiến Trường Giang căn cứ mười mấy vạn tang thi vây quanh ở cửa thành ngoại cho bọn hắn trông cửa sự tình. Hiện tại nghĩ đến, nhất định là Trường Giang căn cứ lợi dụng cái này đặc thù khí thể khống chế được tang thi, bởi vì phân lượng tương đối nhẹ, cho nên những cái đó tang thi còn có thể phát ra âm thanh. Mà Hầu Dĩnh còn lại là bị nồng đậm khí vị chế phục, liền thanh âm đều phát không ra, mà cái gọi là cái kia có thể thao tác tang thi người, hẳn là cũng cùng cái này khí vị thoát không được quan hệ. Hầu Dĩnh nói, thứ này phòng tiến không đề phòng ra, ta đi ra ngoài thời điểm phòng cháy vại chốt mở không có khởi động. Ta một hồi tới, nó liền bắt đầu phun khí, toàn bộ thị chính đại lâu phụ cận tất cả đều là ngoạn ý nhi này. Liền ta đều có thể dược đào, vô pháp sử dụng dị năng thậm chí không thể nhúc nhích phát ra tiếng. Có thể ngăn lại bên ngoài mười mấy cấp tang thi sinh vật cho bọn hắn chạy trốn cơ hội cũng không. Ngoài ý muốn, trách không được, kẻ hèn một đám ngũ cấp dị năng giả cũng dám đến nơi đây mạo hiểm mơ siêu. Cho nên, ở thị chính đại lâu diệt này đàn dị năng giả, nhất định là dị năng giả. Nghe đến đó, Lưu Chiêm liền nói ra Hầu Dĩnh phía dưới muốn nói kết luận. Hầu Dĩnh gật gật đầu. Hơn nữa nhất định là người một nhà, đại gia đối hắn đều không có phòng bị, mới có thể làm hắn đắc thủ. Hơn nữa, người này ở thường hồng mí mắt phía dưới không có khả năng có thể che giấu chính mình mười mấy cấp dị năng lâu như vậy còn đạt được thường hồng tín nhiệm. Mơ siêu thoạt nhìn, lúc này đây hồng hồ sức đẩy bỏ chạy, bọn họ cũng có người được lợi không ít, ít nhất những cái đó ở hồng hồ bờ biển lưu lại trang bị dị năng giả, cũng không có toàn đã chết. Hầu Dĩnh nói, đem xe lửa theo dõi dò xét phạm vi phóng đại, quả nhiên phát hiện, cao cấp tang thi bị ngăn cách bởi hồ thành thị giao khu vực nội. Mà trung gian có một đại đoạn địa phương là tang thi chỗ trống khu vực. Không có tang thi nhúng chảm nơi đó, không cần nhiều lời. Mọi người thấy thế đều minh bạch này đó tang thi là bị địa phương nào cách ly khai, phương Đông Bạch. Đạo, trách không được Trường Giang căn cứ đối dị năng giả nói cải tạo liền cải tạo. Nói thực nghiệm liền thực nghiệm. Đây là có tang thi chiều chiến thắng pháp bảo, cho nên căn bản không sợ dị năng giả tiêu hao a. Lý Hiên Viên nhíu mày, này rốt cuộc là thứ gì? Cần thiết kiểm tra đo lường rõ ràng nơi này đầu cái gì thành phần làm tang thi phát sinh tê mỏi. Phản ứng, còn có, bất đồng độ dày hạ tang thi ứng kích phản ứng, có biện pháp nào không tiêu trừ, nói nơi này. Hắn ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hầu Dĩnh nói. Về sau hành động cần thiết hạng nặng võ trang. Ai biết lần sau còn có hay không cái gì tang thi khắc tinh khí vị đang chờ ngươi. Hầu Dĩnh thực sự cảm thấy oan uổng. Lại không nói chuyện cãi lại, hắn một cái 23 cấp tang thi. Cho tới nay mới thôi. Liền không có gặp được đối thủ. Như thế nào có thể nghĩ đến một chút khí vị thế nhưng có thể làm hắn ăn buồn mệt. Lần này cũng là hắn tác đại. Chỉ đeo phương tiện liên hệ cùng tra xét kính bảo vệ mắt cùng Bluetooth. Không có mang theo có thể cách ly khí vị mũ giáp. Bằng không cũng không đến mức trúng chiêu, bất quá. Nhận sai thái độ cần thiết đến đoan chính a, Cơ Diệu nói. Hiện tại ăn chút tiểu mệt còn hào. Ít nhất chúng ta phát hiện có loại đồ vật này tồn tại. Không đến mức về sau không có chuẩn bị làm Hầu ca bị té nhào. Hắn vỗ vỗ Lý Hiên Viên bả vai làm hắn thả lỏng lại, bọn họ vừa rồi đều bị sợ tới mức không nhẹ, nhưng cái gọi là vết xe đổ, lúc này đây cũng không phải không có thu hoạch, Lưu Chiêm nói. Nghiên cứu dùng thùng xe không mang lên, thứ này đến đưa phòng nghiên cứu mới có thể biết là cái gì, Hầu Dĩnh gật gật đầu. Cao Cao Nhi tự cầm, ánh mắt ý bảo hắn cấp Hiên Viên Ba Ba làm nũng bán manh. Cho chính mình thảo cái ngoan, một bên nói, chúng ta hiện tại xuất phát đi Hoàng Hà căn cứ, thuận tiện đem đồ vật giao cho bọn họ, nếu chúng ta có thể mô phỏng ra tới. Tiếp theo gặp được Tang Thi Triều cũng có lẩn tránh nguy hiểm biện pháp, Lưu Chiêm tiểu tâm mà đem. Phương Đông phóng tới đệ nhị tiết trong xe thu hảo, khoảng cách tiếp theo vẫn thạch nguyên thể sức. Đẩy thu hồi còn có 3 tháng tả hữu thời gian. Hầu Dĩnh thăm dò chủ yếu là vì hiểu biết nguyên thể phụ cận Tang Thi cấp bậc. Chuyện này thực hảo xác nhận, bởi vậy không cần thiết ở lâu, tới rồi Hoàng Hà căn cứ. Bọn họ ngủ lại một đêm ở siêu gần nhất, đem tân đến Tang Thi khắc tinh giao cho Hiên Viên Tuệ. Từ nàng tự mình phụ trách nghiên cứu, miễn cho gặp phải không cần thiết thị phi. Thứ hai, Hầu Dĩnh cũng mượn cơ hội này đem Hiên Viên vợ chồng cùng Đoạn gia chủ dị năng cấp bậc đề bạt đến. Cửu cấp cấp thấp, Hầu Dĩnh phía trước mắt phải thương thế Đoạn gia chủ cũng biết chút tiền căn hậu. Quả. Hiện tại biết được hắn dị năng tiêu lên tới thập cấp. Liền biết hắn trong khoảng thời gian này có kỳ ngộ, cũng không có nghĩ nhiều, mà Hiên Viên Tuệ vợ chồng tắc lén mịt mờ mà truy vấn vài câu. Thấy bọn họ không muốn làm người truy cứu, cũng thức thời mà không có đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, ngày hôm sau. Hầu Dĩnh đoàn người lại lần nữa xuất phát. Đi trước tiếp theo cái mục đích địa, cái này địa phương Hầu Dĩnh bọn họ cũng không xa lạ. Ở vào từ trường hỗn loạn sa mạc trung tâm ơ siêu cũng may lúc trước Hiên Viên ra mượn mà đào tạo. Tang Thi thời điểm là ở nhất bên ngoài, không có thâm nhập trong đó, bằng không hậu quả chỉ biết so với lúc trước trí lực Tang Thi khiến cho bạo động càng không. Song, này một mảnh thổ địa sa mạc hóa trình độ so mặt thế trước muốn cao đến nhiều. Nguyên bản là thảo nguyên địa phương cũng mất đi sinh cơ, mà tiến vào đến nơi đây. Từ trường hỗn loạn đối với xe lửa hướng dẫn cùng vệ tinh thông tin tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lý Hiên Viên cái này bản đồ sống cũng chỉ có thể mơ hồ xác định nào đó phương hướng. Rốt cuộc nơi này thay đổi quá lớn, vạn hạnh có Hầu Dĩnh ở, này đó đều không thành vấn đề, từ trường lại loạn. Tang Thi tinh hạch thể cũng trốn bất quá Hầu Dĩnh hỏa nhãn kim tinh, mưa to cũng bao trùm này phiến. Nguyên bản hẳn là khô ráo nóng bức địa phương, mềm xốp cắt đất rồi dám ở bên nhau, làm người một bước khó đi, nhưng cứ việc có như vậy dư thừa nguồn nước tưới, này một mảnh thổ địa vẫn cứ không có một ngọn cỏ. Vần đục thổ hoàng sắc thoạt nhìn vẫn cứ là một mảnh trụi lùi, không hề sinh khí. Xe lửa không ngừng thâm nhập sa mạc nội, tới rồi chỗ nào đó, Hầu Dĩnh đột nhiên nói, đem xe lửa trở lên thăng 50 mễ, Cơ Diệu nghe vậy. Điều chỉnh xe lửa bay lên độ cao, xe lửa huyền phù lực đã không cần bọn họ sử dụng dị năng tới khống. Chế, lúc này đây cải tạo Lý Hiên Viên cùng Giang Đào đã nhằm vào phía trước sử dụng chung bày biện ra. Các loại không đủ làm ra thâm nhập tính điều chỉnh. Tỉ như xe lửa huyền phù lực, kháng phong kháng vũ cùng cẩn thận, hiện giờ liên tính gặp phải sóng thần, chiến đội xe lửa cũng có thể đủ ở thật lớn đẩy mạnh lực lượng chung bảo trì lù lù bất động ổn định. Thập cấp cuồng phong đẩy mạnh lực lượng càng không bị chiến đội xe lửa để vào mắt, đương nhiên. Sử dụng này đó công năng là phi thường hao phí năng lượng, bất quá. Lý Hầu chiến đội nghèo liền thừa tinh hạch. Lại xa xỉ lãng phí cũng không cần đau lòng, Phương Đông Bạch. Hầu ca, làm sao vậy, cắt đất lên xe lửa tìm không thấy gắng sức điểm, còn khả năng gặp được vướng sâu trong vũng lầy vấn đề. Bọn họ nguyên bản chính là huyền phù trên mặt đất chạy. Hiện tại lại hướng lên trên đề, khẳng định là gặp chuyện gì, Hầu Dĩnh giải thích nói. Phía dưới rậm rạp tất cả đều là thập cấp Tang Thi. Tinh hạch phân bố thực chen chúc, xem ra cái này Tang Thi sinh vật bản thể hẳn là không lớn, rời đi Tang Thi dò xét khí. những người khác cũng vô pháp nhìn đến phía dưới chân thật tình huống. Khi nói chuyện, Lý Hiên Viên đã đem nhiệt cảm ứng dò xét khí mở ra, đây cũng là chiến đội xe lửa tân thêm hạng. Nhất công năng, cùng loại độ ấm, độ ẩm, sức gió chờ hoàn cảnh cảm ứng dụng cụ đều thực đủ. Tùy thời ở màn hình thượng thật khi ký lục, để làm ở nhiệt độ ổn định xe lửa nội bọn họ có thể trước tiên nhận thấy được hoàn cảnh khí tượng. Biến hóa chỉ chốc lát sau, dò xét kết quả ở trên màn hình biểu hiện Mạnh Hằng Hải hoảng sợ. Theo bản năng mà tránh ở Hầu Dĩnh phía sau, nhưng thật ra Lý Chờ mở to hai mắt có vẻ thực cảm thấy hứng thú, kia mặt trên biểu hiện giấu kín ở ướt át cát đất chung đúng là rậm rạp con bò cạp. Hình thể cũng chỉ so mà thế trước lớn một chút, Hầu Dĩnh biết Mạnh Hằng Hải không giống kiều đại dã giống nhau sợ động vật nhuyễn thể. Nhưng là đối con rết, con bò cạp này một loại đồ vật tác vô pháp khắc phục sợ hãi cùng ghê tởm cảm. Đứa nhỏ này liền tôm đều không yêu ăn, chính là sợ phòng cặp ô, Hầu Dĩnh vỗ vỗ đầu của hắn. Lại đem nhìn đến món đồ chơi mới vuốt màn hình tưởng đem con bò cạp chảo ra tới Lý Chờ khấu đến. Trong lòng ngực, Phương Đông Bạch có rất nhỏ hội chứng sợ mật độ cao. Nhìn thoáng qua đôi tay liền bò đầy nổi da gà, thấp chú nói, này mẹ nó cũng quá khủng bố đi. Liền này một khối địa phương liền tễ vài trăm chỉ, phóng đại đi còn phải. Mà ơi, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi, Hầu Dĩnh cười rộ lên. Này đó con bò cạp chính là tương đối đặc thù độc tính dị năng. Chúng ta quay đầu lại sát thượng một mảnh, liền kiếm quá độ. Phương Đông Bạch kêu rên một tiếng, lão tử có tiền. Ra không hiếm lạ này đó xấu bức cống hiến. Sa mạc chỗ sâu trong chương 217 này phiến trên sa mạc sinh vật bất đồng với châu Giang căn cứ phụ cận. Hải vực cùng Hồ Thành Hồng Hồ vẫn thạch nguyên thể phụ cận sinh thái. Ngược lại càng cùng loại với Kỳ Sơn núi non nguyên thể, nơi này tang thi sinh vật không chỉ có là từ ngoại đến nội cấp bậc trục tầng tiến dần lên, càng quan trọng là, nơi này tang thi sinh vật trình tự rõ ràng, không có hỗn cư tình huống phát sinh. Ở mỗi một cái địa vực trong phạm vi, chỉ có một loại tang thi sinh vật. Hết chương.